Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 394, diệt khẩu, Nhiếp Tình bản thân cũng tiếp nhận chủy thủ trùng điệp lại đâm Hạ Nguyên Niên hai lần. Gặp hắn động tĩnh càng ngày càng yếu ớt, lúc này mới duỗi ra tràn đầy tinh hồng máu tươi bàn tay. Đem Trần Tiểu Quân trong tay cầm chủy thủ đoạt lấy, một biên tắc đến Nhiếp phu tử trong tay. Cha, người cũng đâm hắn mấy đao. Nhiếp Tình tỉnh táo phân phó Nhiếp phu tử vài câu. Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta nghe ngóng muốn nôn. Nhiếp phu tử nôn khan hai tiếng. Không được lắc đầu, Nhiếp Tình sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Cười lạnh nói, hắc hắc hắc, cha, người chớ có trách ta chuyện xấu nói trước. Bây giờ Hạ Nguyên Niên là hẳn phải chết. Hắn là súc sinh, hắn muốn làm gì? Chúng ta trong lòng đều rõ ràng, bây giờ ta cùng Trần Đại ca đã đâm hắn mấy lần. Giờ đến phiên cha ngươi, cha hẳn là còn nghĩ không không làm được, như là cứ như vậy, vì ta cùng Trần Đại ca hai người mạng sống, cha đến lúc đó cũng chớ có trách ta không hiếu thuận. Trong lời nói lộ ra ẩn ẩn sát ý, dọa đến Nhiếp phu tử run lập cập, sắc mặt kim bạch. Hắn không ngờ đến có một ngày mình vậy mà lại bị cái này mình luôn luôn căn bản không có nhìn ở trong mắt này qua nữ nhi uy hiếp. Theo Nhiếp Tình, đầu kia đã giết đỏ cả mắt Trần Tiểu Quân mặc dù cũng run như là thu phong bên trong lá rụng. Nhưng nhìn xem Nhiếp phu tử ánh mắt lúc, trong mắt vẫn như cũ lộ ra sát ý đến. Ánh mắt kia thấy Nhiếp phu tử toàn thân thẳng hiện nổi da gà. Ta giết Nhiếp phu tử tiếp nhận Nhiếp Tình dao găm trong tay. Run lấy không dám động thủ, Nhiếp Tình xem thường nhìn hắn một cái, dứt khoát kéo Nhiếp phu tử tay, như là đối với Trần Tiểu Quân, hướng Hạ Nguyên Niên diện mạo bên trên con mắt chỗ đều hung hăng đâm tới. Huyết đi theo bốn phía phun tung tóe, Nhiếp Tình cái kia sự quyết tâm mà nhìn thấy người trong lòng phát lạnh. Hạ Nguyên Niên cũng không biết là bị trùm chết vẫn là bị đâm chết. Thân thể trừ bản năng còn đang run rẩy bên ngoài, người đã không có hít thở, trên khuôn mặt hai con mắt đều bị đâm xuyên, máu thịt be bét một mảnh, Nhiếp phu tử trong tay tràn đầy dính mồ hôi máu tươi. Nhìn thấy tình cảnh này, lập tức nhịn không được cúi người ói ra, Trần Tiểu Quân cũng dọa đến thẳng khóc, Nhiếp Tình xem thường nhìn hắn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, sợ cái gì, người đã chết, đã không có cái nào có thể lại đến uy hiếp chúng ta, nàng lời này cũng không biết là đang an ủi. Mình vẫn là ở thuyết phục người khác, nhưng nói, lại là nở nụ cười, phối hợp tình cảnh trước mắt, Nhiếp Tình bộ dáng có thể thấm đến người toàn thân thẳng nổi da gà. Dùng mình, Nhiếp phu tử lúc này sớm đã là lục thần vô chủ. Trần Tiểu Quân cũng chỉ biết khóc, Nhiếp Tình chỉ huy hai người cầm những cái kia nhiễm huyết ga giường đem thi thể bọc lại. May mắn Hạ Nguyên Niên khi trở về liền muốn chết không sống bộ dáng. Nhiếp Tình một mặt để Nhiếp phu tử bao lấy thi thể. Lại nhìn chằm chằm Trần Tiểu Quân nhìn nửa ngày, cái này mới nói, Trần Đại ca, ngươi cùng Hạ Nguyên Niên thân hình cũng có chút giống nhau. Ngươi đi mặc một bộ xiêm y của hắn. Ra ngoài đi, nàng thốt ra lời này lối ra. Trần Tiểu Quân liền sửng sốt một chút, run lập cập, Nhiếp Tình nhìn hắn bộ dáng này, lập tức hơi không kiên nhẫn, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn nói, người chứa Hạ Nguyên Niên bộ dáng ra ngoài, người ta chỉ coi hắn lại đi ra ngoài tìm vui. Giải thích đến nước này, Trần Tiểu Quân nơi nào còn có không hiểu, bối rối liền nhẹ gật đầu, Nhiếp Tình lại nói. Người sau khi ra ngoài đem bên ngoài y phục thoát bọc lại. Từ cửa sau trở về, chúng ta chờ đến tối lúc lại đem thi thể của hắn kéo ra ngoài chôn. Ta đã sớm nha một chỗ, các ngươi đến lúc đó theo ta cùng đi. Hai người nghe nàng nói như vậy, giống như là đã sớm chuẩn bị xong giết người diệt khẩu. Đều cảm thấy sợ hãi, chỉ là đến trình độ này, người cũng đã giết chết. Trần Tiểu Quân cùng Nhiếp phu tử hai người là rốt cuộc thoát không ra quan hệ. Lúc này mới đến hối hận, cũng đã chậm, tự nhiên chỉ có chiếu Nhiếp Tình phân phó làm, đều nhất nhất đồng ý. Trần Tiểu Quân lúc này mới run rẩy đổi y phục, cuống quýt đi xuống lầu. trong lòng của hắn sợ hãi bị người phát hiện, lại vừa giết một người, lúc này sợ mất mật, đi đường cũng là đi được ghế đô lắc, như thế cùng ngày thường Hạ Nguyên Niên uống đến say khướt dáng vẻ không có gì khác nhau. Một đường ra ngoài hắn lại khoác vung lấy tóc, người người cũng không đem hắn cho nhận ra, đều sẽ hắn trở thành Hạ Nguyên Niên, Trần Tiểu Quân vậy mà liền thuận lợi như vậy đi ra. Hắn đi đến chỗ không người, lại thoát bên ngoài y phục, cuống quýt đem chính mình lúc đầu quần áo lộ ra, đem trước đó cởi bên ngoài váy lại xuyên ở bên trong. Lúc này mới chọn lấy chỗ không người, hướng Nhiếp Tình trước đó thay hắn chỉ điểm ra khách sạn cửa sau đi tới. Thuận lợi đi vào khách sạn lúc, Trần Tiểu Quân nhẹ nhàng thở ra, trở lại trong phòng, cả người sắc mặt trắng bệch, toàn thân hiện đầy mồ hôi lạnh, như là trong nước mới vớt ra. Nhiếp Tình nhìn hắn cái này vô dụng dáng vẻ, lập tức khinh bỉ hắn một phen. Buổi chiều thời điểm Hạ Thị nghe nói Hạ Nguyên Niên trở về, đến tìm hắn một chuyến, Nhiếp Tình mặt mũi tràn đầy trấn định ra ngoài, lạnh lùng nhìn xem Hạ Thị nhân tiện nói, hắn cầm bạc, tự nhiên nên đi Yên Hoa Liễu ngõ hẻm chơi đùa, ngươi tìm đến ta làm gì? Hạ Thị nhìn nàng nói đến dạng này không khách khí, trong lòng có chút bất mãn, lập tức vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy Nhiếp Tình cái kia sưng như heo đầu mặt. Lập tức cười, cũng không cùng nàng so đo. Xuống lầu nghe qua quả thật có người nhìn thấy Hạ Nguyên Niên đi ra. Lúc này mới chính mình đi trở về phòng, chờ Trúc Nguyên vừa rời đi, trong phòng trông coi Hạ Nguyên Niên thi thể Nhiếp phu tử hai người lúc này mới thở dài một hơi. Cả người đều có chút hư thoát, lần đầu tận mắt thấy có người bị giết chết ở trước mặt mình. Nhất là tự mình động thủ loại mùi vị đó, thật sự là rất là khó chịu. Nhiếp phu tử lúc này hối hận ruột đều thanh, hắn cảm thấy mình hôm nay không nên tới, nhưng hối hận cũng đã chậm, đành phải cố nén sợ hãi, đợi sắc trời đại hắc về sau, lúc này mới lặng lẽ cùng Nhiếp Tình hai người khiêng thi thể ra ngoài. Tìm được Nhiếp Tình nói tới chỗ không người, đem thi thể liền ga trải giường chôn vào, mấy người trở về khách sạn lúc. Lại chấp nhận trước đó Nhiếp Tình đánh tới tắm rửa còn chưa rửa qua nước lạnh đem trong phòng cũng lau một lần, xác nhận nhìn không ra vết tích, Nhiếp phu tử lúc này mới cuống quýt trở về. Thôi Mai đã tới đi tìm Trần Tiểu Quân mấy lần, nhưng Trần Tiểu Quân ở giữa không dám rời đi. Nhiếp Tình ánh mắt làm hắn vừa nghĩ tới liền toàn thân run lập cập. Lại nói mình lúc này làm ra việc như thế tình, nào dám ra ngoài. Chỉ là ban đêm lại không dám ở lại bên này. Bởi vậy Thôi Mai lại đến gọi hắn lúc, Trần Tiểu Quân vẫn như cũ đỉnh lấy Nhiếp Tình ánh mắt. Lập tức liền chạy trốn, mấy người đều lấy vì chuyện của mình làm thiên y vô phùng. Nhưng đáng tiếc nhưng như cũ bị đã sớm núp trong bóng tối người xem ở trong mắt. Nhiếp phu tử trở về Nhiếp gia về sau, đêm đó liền ác mộng liên tục. Cả đêm đều mơ tới mình giết Hạ Nguyên Niên lúc tình cảnh. Loại kia huyết phun ở trên người dính ở trên tay cảm giác. Liền tắm rồi vô số lần tắm cảm giác đều còn tại. Tự nhiên là khiến Nhiếp phu tử hỏng mất. Ngày thứ hai liền phát khởi nhiệt độ cao. Trong miệng bắt đầu nói lên mê sảng tới. Trong đó nguyên nhân Nhiếp thu nhiễm tự nhiên rõ ràng. Phái người cho Nhiếp phu tử xin đại phu tới nhìn. Dứt khoát cũng tới sổ con xin nghỉ, bắt đầu lưu tại trong nhà, Nhiếp phu tử bệnh vài ngày trên giường không dám, trận này bệnh khẽ kéo liền kéo tới tháng 9, Nhiếp phu tử trong lòng thụ kinh hãi không nhỏ, cấp tốc gầy xuống dưới, cả ngày tinh thần hoảng hốt, thường xuyên trong miệng uống vào nói Hạ Nguyên Niên tới, hiển nhiên tinh thần đều có chút không lớn trôi chảy, Nhiếp thu nhiễm trong lòng mặc dù rõ ràng đây là duyên cớ gì. Nhưng cũng không có ngay từ đầu liền điểm phá, ngược lại chờ Nhiếp phu tử lại điều dưỡng một đoạn thời gian. Lúc này mới bắt đầu hỏi hắn tới, cha gần nhất luôn nói lấy Hạ Nguyên Niên tới, hắn chỗ nào tới, vừa nghe đến Hạ Nguyên Niên ba chữ này, Nhiếp phu tử thân thể liền hung hăng run lập cập, liền gương mặt cơ bắp đều co quắp, cả người khống chế thường không được bắt đầu đong đưa, bộ dáng kia, liền cùng bên trong như gió. Nhiếp thu nhiễm chân mày cau lại, Hắn không ngờ tới dã tâm bừng bừng mà lại có hung tâm tráng trí nhiếp phu tử dĩ nhiên nhát gan đến. Dạng này địa vị, bất quá là giết người, liền trở thành bộ dáng như vậy, thực sự hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Nhiếp phu tử không nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lãnh sắc, chỉ là đang nghe tên Hạ Nguyên Niên lúc, quỷ thần xui khiến, hắn lựa chọn giấu giếm, ta có lẽ là gặp ác mộng. Lúc trước hắn thực sự quá mức hung ác, cũng không biết nghĩ đến chỗ nào. Nhiếp phu tử sắc mặt càng khó coi hơn chút, Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, cũng không vạch trần hắn nói láo. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nghĩ tới muốn Nhiếp phu tử nhất định đem sự tình nói ra. Dù sao hắn chính mình không nói, khó chịu cũng là chính hắn. Hắn lại là hung ác lại như thế nào? Lấy Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng lộ ra mỉm cười đến. Hạ Nguyên Niên dạng này vô lại mặc dù hung ác, nhưng nếu là đụng Nhiếp Tình ác như vậy, cuối cùng còn không phải như vậy nộp mạng. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù sớm đoán được Hạ Nguyên Niên đem Nhiếp Tình ép không chiếm được tốt trái cây ăn, chỉ là hắn lúc đầu coi là Nhiếp Tình sẽ càng có sự nhẫn nại một chút. Dù sao từ tiền thế lúc kinh nghiệm nhìn, Nhiếp Tình cực thiện nhẫn nại. Nếu không cuối cùng không đến Vu Liên chính mình cũng sẽ đem nàng nhìn sai rồi. Vốn đang chuẩn bị mấy cái biện pháp chuẩn bị đối phó nàng. Không ngờ tới hiện tại Nhiếp Tình liền không giữ được bình tĩnh. Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Khốn lượn quanh mình nhiều năm sự tình, cho tới bây giờ mới xem như đem giải quyết. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc khoan khoái, rồi nói tiếp. Chúng ta là hạng người gì nhà, lờ đi hắn chính là, hắn hẳn là thật đúng là dám náo tới cửa đến, nếu là thật sự náo tới, ta để cho người ta đem hắn khóa chính là. Hạ Nguyên Niên sự tình đã làm Nhiếp phu tử nhức đầu một thời gian thật dài. Năm đó càng là vì chuyện này bán phòng ở chạy đến lên kinh đến. Tuy nói cũng có muốn hưởng con trai phúc nguyên nhân, nhưng nếu không phải Hạ Nguyên Niên lúc trước bức hung ác, Nhiếp phu tử lúc đầu sẽ không về phần bán nhà cửa. Bây giờ chính mình sợ hãi lâu như vậy sự tình, nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói đến vậy mà như thế dễ dàng. Nhiếp phu tử lập tức phủ một chút, vô ý thức liền ngơ ngác nói. Có thể trong tay hắn có nhà chúng ta tay cầm. Nhiếp Tình nàng, nói miệng không bằng chứng. Cầm ra chứng cứ tới. Lại nói cái gì sự tình không có thể giải quyết. Đến lúc đó nói thẳng hắn nói xấu triều đình mệnh quan. Bàn tay miệng hắn, đánh cho hắn không thể nói chuyện, lại cho đến trong quan phủ cũng được. Đến lúc đó hắn đỉnh lấy tội nhân tên tuổi, ai sẽ chịu tin hắn nói cái gì? Hắn muốn nói bậy, ta còn nói hắn thông đồng với địch bán nước đâu. Nhiếp Thu Nhiễm cười nói một câu, lại mở miệng hỏi, cha làm sao đột nhiên hỏi tới chuyện như vậy? Hẳn là cái kia họ Hạ lại tìm đến cha muốn qua bạc. Chúng ta hiện tại không bằng trước kia, có thể cho phép hắn nói bậy. Ta hiện tại đã trúng trạng nguyên, cũng không phải lúc trước đành phải công danh mà không phải quan thân thời điểm PS. Canh thứ hai tương đương tên sách chọn phu dạy con, giới thiệu vắn tắt. Đại đường quả phụ đen trắng nhân sinh, mấy chọn chồng, nhi nữ thành đàn, quy tắc từ ngươi đặt trước, cách chơi ta quyết định. Tay trái thước dạy học, tay phải bàn tính, trong lòng giấu tuệ kiếm, quậy tung đại đường loạn thế, nghênh đón thịnh thế phương hoa. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.